Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Thần khí xuất thế. Vạn người tranh mua. Mị ảnh thần nhận. Phẩm chất: Thần khí mảnh nhỏ. Chức nghiệp: Mị ảnh thích khách. Thuộc tính 1, thuộc tính 2, cộng 100% tốc độ đánh. Thuộc tính 3, cộng 500% bạo kích thương tổn. Miêu tả: Đệ nhất đảm nhận mị ảnh thích khách sử dụng qua thần cấp dao găm. Trải qua chữa trị phía sau, sinh ra không phải gạch dưới có thể tư nghị biến hóa. T. Nhất kiện thần khí dao găm. Thuộc tính 1 bỏ thêm các loại thuộc tính. Thuộc tính 2 là 2 lần tốc độ đánh. Thuộc tính 3 là 6 lần bạo kích. Có thể nói, hầu như bạo một cái chính là một cái đầu người. Bất quá, item này có hạn chế. Đó chính là chỉ có thể mị ảnh thích khách quần áo nón này. Dũng sĩ, cái này dao găm gánh vác cứu lại Ám Nguyệt thị tộc vận mệnh. Ngài cho rằng, đưa nó giao cho người nào sử dụng tương đối thích hợp đây? Nữ tộc trưởng Meller vẻ mặt mệt mỏi hướng Tần Phong dò hỏi. Hết thảy mị ảnh thích khách đều vẻ mặt mong đợi hướng Tần Phong trông lại. Đây chính là một bả thần cấp dao găm, gấp đôi tốc độ đánh, gấp 6 lần bạo kích. Phối hợp với mị ảnh giết chóc sau khi giết người kỹ năng đổi mới hiệu quả. Như vậy cây chủy thủ này biết khiến cho thực lực của các nàng đề cao vài cái đẳng cấp. Tần Phong cũng sờ lỗ mũi một cái. Xem ra, mình có thể quyết định kiện thần khí này thuộc sở hữu. Tần Phong liếc nhìn Jolis. Vị này tinh linh tiểu nha đầu. Khóe miệng đều nhanh chảy nước miếng. Vì vậy, nắm lấy nàng mịn màng tay nhỏ bé. Đem thần khí dao găm đặt ở trong tay của nàng. Jolis, cây chủy thủ này liền giao cho ngươi đi. Ngô! Thực sự cho Jolis sao? Jolis không thể tin được nhìn Tần Phong liếc mắt. Khi lấy được khẳng định sau khi trả lời, vẻ mặt mừng rỡ đem dao găm cầm trong tay thưởng thức. Mị ảnh thần nhận, chuôi đao như ngọc, lưỡi dao màu đỏ, xinh đẹp vô cùng. Ở Jolis trong tay, càng lộ vẻ xinh đẹp. Mị ảnh thần cung, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, chức nghiệp, mị ảnh thích khách. Cung tiễn thủ, đẳng cấp, LA22, thần lực, 22 điểm, thần lực bằng đẳng cấp PX1, mỗi ngày rạng sáng đổi mới, thuộc tính 1, cộng 80 công kích, cộng 80 mẫn tiệp, cộng 100 trúng mục tiêu, thuộc tính 2, phụ ra một cái kỹ năng mị ảnh bước, hiệu quả, cộng 300% tốc độ di động. Cộng 300 né tránh, tiêu hao, 1 điểm thần lực 1 giây, cooldown, 0, thuộc tính 3, ngài mỗi công kích 10 lần, đem gây ra 1 lần cường lực xạ kích, có thể thủ động đóng cửa. Cường lực xạ kích, hiệu quả, ngài tên ở trúng mục tiêu đệ một cái mục tiêu phía sau. Biết đâm thủng mục tiêu, tiếp tục hướng về sau phi hành 100 mã. Cũng đâm thủng ven đường hết thảy mục tiêu. Chú, nên thần khí biết theo đẳng cấp đề thăng mà đề thăng. Cần tiêu hao trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm. T, dĩ nhiên là nhất kiện có thể thăng cấp thần cung. Cùng Gabriel chi dực giống nhau. Thần cung cung cấp trước mặt đẳng cấp thần lực. Thuộc tính 1, tăng cao trên diện rộng phát ra. Chúng mục tiêu, thuộc tính 2. Thần kỹ không giải thích, Tần Phong bình thường là 170% trụ cột tốc độ di chuyển. Điệp ra mị ảnh bước sau đó, chính là 470%. Nếu như lại điệp ra thần ẩn hình thức, Gabriel chi dực, đúng là 670% trụ cột tốc độ di chuyển. Lao, 6, 7 lần tốc độ di chuyển, thần tiên cũng đuổi không kịp chính mình a. Hơn nữa, còn cung cấp 300 né tránh, cũng chính là 1.500 điểm mẫn tiệp cung cấp né tránh hiệu quả. Thuộc tính 3, mỗi 10 lần công kích, có thể sản sinh một lần cường lực xuyên thứ xạ kích, xuyên thứ 100 mã phạm vi, trên cơ bản, có thể giết chết một đường thẳng địch nhân, lấy tần phong 67 lần một giây tốc độ bắn. Hầu như 1.5 giây có thể gây ra một lần cường lực xạ kích. Bất quá, cái này mặc dù là một bả tuyệt thế thần cung, nhưng bây giờ cũng không thuộc về mình a. Tần Phong không khỏi đưa mắt nhìn phía nữ tộc trưởng Meller. Dũng sĩ, cái chuôi này thần cung chữa trị, không thể rời bỏ ngài cống hiến. Cho nên, ám nguyệt thị tộc chuẩn bị tạm thời đem thần cung mượn với ngài sử dụng. Nếu như ngài có thể càn quét ảnh long sao huyệt, như vậy cái chuôi này thần cung sẽ thật sự thuộc về ngài. Cho nên, ám nguyệt thị tộc chuẩn bị tạm thời đem thần cung mượn với ngài sử dụng. Nếu như ngài có thể càn quét ảnh long sao huyệt, như vậy cái chuôi này thần cung sẽ thật sự thuộc về ngài. Nữ tộc trưởng Meller mệt mỏi dã rời cười cười. Keng, du hí nêu lên. Ngài ám nguyệt thị tộc cấp độ sử thi nhiệm vụ đổi mới vì ám nguyệt quật khởi càn quét ảnh long sao huyệt. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chứng kiến nêu lên, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn hiện tại có hai cái sử thi nhiệm vụ, cự lượng thức tỉnh quét dâu ảnh long sao huyệt, ám nguyệt quật khởi càn quét ảnh long sao huyệt. Nói cách khác, chỉ cần thông quan ảnh long sao huyệt, có thể một lần đồng thời hoàn thành hai cái sử thi nhiệm vụ. Quả thực không nên quá thoải mái. Sau một khắc, Tần Phong Mỹ tư tư đem thần cung cõng lên người. Ân, trở về trên đường, tiện tay đánh một ít quái vật. Cấp bậc của hắn đã đạt được LV22. Mà lúc này, thần lực đi tới 97 điểm. Công kích cũng đề thăng một đoạn. Như vậy, bước tiếp theo liền chuẩn bị đi trước ảnh long sao huyệt a. Mau nhìn, Giang Nam thập đại trang bị bảng đổi mới. Thô to chuyện, mau nhìn trang bị bảng. Thần khí, lúc này, vây xem ở bên ngoài doanh trại các người chơi, phát sinh một tràng thốt lên, không ít người dồn dập mở ra quan võng, mở ra bảng xếp hạng, đệ nhất danh, ẩn dấu. Tên thứ hai, Bảo Quân, Mị Ảnh Thần Cung, thần khí mảnh nhỏ, thưởng cho, cộng 9% thương tổn. Tên thứ ba, ẩn dấu. Tên thứ tư, Bảo Quân, Huyết Tinh Chi Giới. Ở trên bảng xếp hạng, thình lình xuất hiện đệ tam món thần khí. Hơn nữa xếp hàng bảng danh sách tên thứ hai. Kết hợp tình huống trước mắt, các người chơi đã đoán được. Vừa rồi ám nguyệt thị tộc pháp trận chính là ở chữa trị thần khí, mà vác tại Tần Phong sau lưng món đó đỏ như máu trường cung chính là thần khí mảnh nhỏ Mị Ảnh Thần Cung. Trong lúc nhất thời, bên ngoài doanh trại hơn vạn danh người chơi toàn bộ đồng loạt hướng Tần Phong xem ra, ánh mắt đều có chút tham lam, không ngừng nuốt nước bọt. Thần khí ha, hiện tại toàn bộ thế giới cũng chỉ có 3 món thần khí. Ở trong doanh trại, Tần Phong cũng rất bất đắc dĩ. Do vì ám nguyệt thị tộc tạm mượn cho vũ khí của mình, cho nên, hắn không cách nào ẩn giấu tính danh. Trực tiếp vọt tới bảng xếp hạng tên thứ hai, gần với Gabriel Chi Dực. Có một kiện 5 sao truyền kỳ, đã để hắn đủ bị người ghen tị. Lại thêm nhất kiện thần khí, như vậy thì càng bị người hận. Dầm, dầm, dầm, bên ngoài doanh trại vang lên một mảnh nuốt tiếng nuốt nước miếng. Nhất kiện thần khí, hiện giai đoạn chí ít 1 tỷ kim tệ khởi bước. Nếu như có thể có một cái, như vậy bọn họ cả đời cũng không cần phấn đấu. Mỗi ngày hội sở người mẫu trẻ đại bảo vệ sức khỏe. Cái gì thiếu phụ, thành phần tri thức, sinh viên, tùy ý chọn. Các huynh đệ, Bảo Quân là một siêu cấp lớn hồng danh, hiện tại giết hắn đi, có thể bảo thần khí a. Không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng, liều mạng bảo nhất kiện thần khí, đồng lứa tử y thực vô ưu. ngược lại Bạo Quân là đỏ thẫm danh, giết hắn thiên kinh địa nghĩa. Các huynh đệ cùng tiến lên. Bác nhất bác, xe ô tô biến mô tơ. Mã, ngược lại chúng ta nhiều người, không đếm xỉa đến, mọi người cùng nhau tiến lên, bể mất Bạo Quân thần khí. Bảo hắn sao thần khí, bảo thần khí, các người chơi trong nháy mắt sôi trào. Không có ai có thể cự tuyệt 10 con số tài phú dụ hoặc. Đây là bọn hắn 10 đời đều không kiếm được tiền a. Tuy là Bạo Quân rất lợi hại, nhưng các người chơi nhiều người a. Thất bại, tối đa rớt một level. Thành công, liền trực tiếp đi về phía cuộc sống đỉnh phong. Sau đó, hoa lạp lạp, hơn vạn danh người chơi cầm vũ khí lên. Toàn bộ xông về Ám Nguyệt thị tộc doanh địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.